Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 34. Hôm nay cô không làm hoa sao? Lisa hỏi trong khi chải tóc cho Anna. Anna đã liên tục làm hoa, đắt mọi thứ khác trên thế giới và chỉ dừng lại để ngủ. Khi Lisa mang giao hàng ngày hôm qua đến cửa hàng bách hóa, Lisa đã trở nên lo lắng về sự thay đổi đột ngột ở Anna, và cô có thể thấy rằng Anna nhợt nhạt hơn bình thường một chút. Cô cảm thấy không khỏe sao? Lisa hỏi. Không, không có gì. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, Anna trả lời. Lisa hy vọng là trường hợp đó, nhưng cô không cảm thấy tự tin vào lời nói của Anna. Cô lo lắng rằng tất cả những lời bàn tán cay đắng trong thành phố không ảnh hưởng tiêu cực đến Anna. Cô chủ của em, bất kể ai nói gì, em sẽ luôn thích cô, Lisa nói, đặt chiếc lược xuống. Đừng nghe những người ngoài kia, họ không biết điều đầu tiên về cô, và khi họ nhận ra, tất cả sẽ lắng xuống một lần nữa. Nó luôn luôn như vậy. Tôi biết, Anna nói với một nụ cười và một cái gật đầu. Cảm ơn Lisa. Tại sao cô lại hành động như thế? Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Ngay cả khi cô kết hôn, em cũng sẽ đi cùng cô. Cô ơi, cô không thể vứt bỏ em dễ dàng như vậy được. Lisa bật ra một tiếng cười nhẹ nhàng. Anna trả lời với một nụ cười đơn giản. Giá như cô ấy biết, ngày hẹn với Vevo đã đến gần, và đây sẽ là lần cuối cùng Anna kết thúc một ngày nói chuyện với Lisa. Ngày mai, cô sẽ lên tàu đến Bedford. Sau khi Lisa kết thúc, cô trao cho Anna một cái ôm ấm áp và rời khỏi phòng. Anna ngồi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa cho đến khi cô không còn nghe thấy tiếng bước chân của Lisa nữa. Cô dường như chỉ có thể nhớ lại những ký ức bị lừa dối, ghét bỏ và sử dụng ở thành phố này. Lisa là nguồn tốt lành duy nhất trong cuộc đời cô. Điều đó, và có thể là hoàng tử. Bất chấp danh tiếng của mình, Anna đã thấy hoàng tử khá quyến rũ và là một người tốt. Mọi thứ đều yên tĩnh. Anna đứng như thể cắt đứt một cuộc thảo luận khó chịu và đi đến để kéo chiếc vali từ dưới gầm giường ra. Cô mở nó ra và bắt đầu kiểm tra những thứ cô đã đóng gói. Giống như ngày cô đến, cô sẽ rời đi. Hài lòng, Anna đóng vali lại và nhét nó trở lại dưới gầm giường. Đúng lúc nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thét rõ rệt của Lisa ngay ngoài cửa. Choáng váng vì sợ hãi, Anna chạy đến cửa với đôi chân không vững, nhưng cánh cửa bật mở ngay khi cô vừa lấy tay nắm cửa. Thấp thoáng trên người cô như một cái bóng hùng vĩ là từ tước hát đi. Mùi rượu nồng nặc đi trước ông. Lisa đang cố gắng giữ ông lại một cách tuyệt vọng, nhưng Walter nhún vai khi ông sải bước vào phòng và đóng sầm cửa lại, đóng Lisa ở ngoài. Ông quay sang Anna và nắm lấy một nắm tóc cô. Một cơn gió mạnh hú lên bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Anna. Nó mang đi những âm thanh của Walter la hét và nguyền rủa, cũng như nó mang theo âm thanh la hét và nức nở của Anna. Thời tiết trở nên tồi tệ hơn khi màn đêm trôi qua. Đến sáng, một cơn gió dữ dội đã thổi qua khắp thành phố. Pavel lo lắng nhìn qua cửa sổ rầm rầm. Anh cảm thấy đó là một điểm xấu. Tại sao họ lại có thời tiết xấu như vậy vào ngày anh chuẩn bị trở về Bedford với Anna Hardy? Anh nghĩ đến việc gửi cho Anna một bức điện tín để trì hoãn cho đến ngày mai. Nhưng nếu anh gửi một bức điện tín, nó có thể rơi vào tay thử tước, và đó sẽ là tin rất xấu cho Anna. Rủi ro là quá lớn. Pavel thở dài lo lắng và kéo rèm cửa lại, như thể phủ nhận cơn bão sẽ khiến nó biến mất. Căn phòng anh thuê trong ngôi nhà đá cũ ẩm ướt và bụi bặm. Anh chỉ ở đây vì một bức chân dung và chỉ cách Bedford nửa ngày đi tàu. Pavel đã chớp lấy cơ hội. Số tiền anh nhận được từ hoa hồng là quá đủ để gia đình Hardy sẽ không phải lo lắng, ít nhất trong một thời gian ngắn. Và đó không phải là điều gì sẽ mất quá nhiều thời gian. Vấn đề duy nhất mà Pavel không lường trước được là việc bảo quản của bức chân dung. Lẽ ra anh nên hoàn thành 2 ngày trước, nhưng làm việc chỉ từ bàn phác thảo có thể giúp anh đi xa. Cuối cùng, anh nên hoàn thành nó vào sáng nay. Ông lo, bà chủ nói mọi thứ đều ổn thỏa. Quản gia của phu nhân cuối cùng cũng nói. Mây vổ lao xuống hành lang với những bước chạy lớn và vội vàng. Là anh hay là hành lang của chỗ cũ hôm nay hình như dài hơn rất nhiều. Trong suốt thời gian đó, Mây vổ liên tục lẩm bẩm với chính mình. 7 giờ dưới tháp đồng hồ cũ, như thể lặp lại lời hứa sẽ làm cho thời gian trôi nhanh hơn. Ánh sáng lóe lên từ cửa sổ và sấm sét ầm ầm trên đầu trong một tiếng động chậm rãi. Mưa dường như sẽ không dừng lại chút nào trong ngày hôm nay. Câu lạc bộ xã hội chật cứng những người chơi bài. Cơn bão dữ dội bên ngoài khiến mọi người phải trú ẩn bên trong để giải trí. Xe ngựa của BM dừng lại dưới hiên nhà phía trước câu lạc bộ xã hội. Anh nhẹ nhàng xuống xe, coi như là không quan tâm đến chuyện này. Cuộc sống của anh khá bình yên, bất chấp vụ bê bối đã tái diễn. Dù sao, anh cũng không phải là mũi nhọn của thanh kiếm đó, mà là Una Hadi. BM trao đổi lời chào với cậu bé, người đã mở cửa trước mặt anh và đi thẳng đến phòng đánh bài. Khói thuốc, những cuộc trò chuyện tầm thường và những tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng theo anh khắp câu lạc bộ xã hội. Mọi người dường như đã hoàn toàn quên mất cơn bão bên ngoài. Ồ, chúng tôi đi đây. Hôm trước ngài không lấy đủ tiền cực lớn của chúng tôi sao, thưa điện hạ? Leonard cười nói. Không ai trong chúng ta thấy một sự dí dỏm nào của cô Hadi kể từ ngày đó. BN chỉ đơn giản là ngồi vào ghế của mình và châm ngòi cho một điếu xì gà. Leonard biết rằng BN chỉ đang đùa giỡn, không vươn lên để chọc tức. Đó là cách của anh. Mặc dù cho trẻ con khiến mọi thứ có vẻ vui vẻ, BN không thể không cảm thấy một chút tội lỗi. Tất cả điều này có nghĩa là niềm vui vô hại, nhưng hành động của họ có khả năng hủy hoại cuộc sống của một người phụ nữ trẻ. Nguyên nhân sâu xa hoàn toàn là do anh tham gia trò chơi. Anh rốt cuộc nên quan tâm cái gì? Anh là hoàng tử nấm độc vô tâm. Tại sao anh phải quan tâm đến một người phụ nữ mà anh đã mất hứng? Anh có lẽ thậm chí không nhíu mày nếu câu chuyện về Anna Hadi được nhắc đến một lần nữa. Nếu những người như công chúa Gladys không đáng kể đối với anh, thì một phụ nữ trẻ nghèo khổ từ một ngôi nhà tan vỡ có hy vọng gì? Không có cách nào anh có thể giúp Anna Hadi, và chỉ có vấn đề nếu anh có ý định quay lại với công chúa Gladys. Và vì anh không có ý định nói chuyện với người phụ nữ đó một lần nữa, nên không có vấn đề gì. Tình cảm và sự tận tâm của mọi người đối với thái tử và công chúa là không bình thường. Họ bịa ra như thể đó là một trận đấu cổ tích giữa một cặp đôi không thể thay thế. Vào thời điểm tin tức về lễ đính hôn lan truyền khắp thành phố, họ đã là nhân vật chính trong một câu chuyện khiến họ nổi tiếng hơn bất kỳ nhạc sĩ hay nghệ sĩ nào. Mọi người theo dõi từng bước đi của họ và yêu thích những câu chuyện tuôn ra từ họ. Một câu chuyện tình yêu hoàn chỉnh với một đám cưới hoàn hảo là câu chuyện bán chạy nhất trong tất cả ở Legend. Đám đông đổ ra đường trong ngày cưới, tiền xu kỷ niệm được bán hết ngay lập tức và chân dung của cặp đôi được treo trong mỗi ngôi nhà. BM và Gladys là những người đứng đầu hoàng gia, và ngay cả những người không ủng hộ sự kết hợp giữa Legend và Lars cũng đứng về phía cặp đôi hoàng gia. Vì vậy, khi họ ly hôn, một rạn nứt lớn đã mở ra giữa hai nước, và cách duy nhất để giải quyết nó là BM từ bỏ vị trí thái tử. Khi Peter trở về từ nhà vệ sinh, Leonard đã chia bài cho mình và họ có thể bắt đầu chơi. Leonard và Peter trao đổi ánh mắt trước khi tập trung toàn bộ sự chú ý của họ vào những lá bài trước mặt. Trong khi họ nguyền rủa tên của BM, hầu hết những người ủng hộ liên minh vẫn có chân dung của thái tử và công chúa trong ngăn kéo hoặc tủ ở đâu đó. Sự tức giận của họ vẫn còn nóng vì họ muốn câu chuyện cổ tích tiếp tục với hai nhân vật chính yêu thích của họ đến mức nào. Không có một người nào ngoài kia không hy vọng BM và Gladys sẽ hồi sinh. Thời tiết này thật điên rồ, Peter nói, sắp xếp các thẻ bài của mình. BM nhìn lên và ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng được vẽ bên kia giống như một bức tranh phong cảnh méo mó của nước khi nó liên tục đổ xuống cửa sổ. Đó chắc chắn là một bức tranh ấn tượng. Liệu cô có thể thực hiện mong muốn của mình không? Anh đặt cằm trong tay khi cân nhắc những gì Anna đã nói với anh. Dù bằng cách nào, đến ngày mai anh sẽ biết câu trả lời. Hãy hy vọng cuộc đột kích giảm bớt trong thời gian chờ đợi. Thành công hay thất bại, tại sao anh lại quan tâm đến vậy? BM thở dài và cười tự giễu. BM, Leonard nói, đưa BM trở lại. Anh nhìn xuống bàn và nhận ra những người khác đang đợi anh. Đôi mắt lạnh lùng của anh gói gọn trên bàn và tất cả những con số phức tạp mà anh nhìn thấy ở đó. Anh để ý thấy đồng hồ trên tường đã gần 5 giờ. Chương 35. Anna đi qua quảng trường Tara sau 5 giờ. Cô đội mũ rộng vành và áo choàng trùm đầu, nhưng chúng không bảo vệ cô khỏi gió và mưa. Cuối cùng, khi đến đài phun nước, cô đặt vali lên lan can và hít một hơi. Đó không phải là gánh nặng khiến cô khó thở, mà là cơn gió và mưa đáng nguyền rủa này. Cứ chờ thêm một chút nữa, Anna tiếp tục lẩm bẩm một mình. Cô nhấc vali lên và nhấn vào một lần nữa, chỉ dừng lại khi cô đến dạng dừng xe ngựa. Chiếc ô gần như vô dụng trong cơn gió này và đã bị hỏng nhiều lần. Mỗi lần Anna sửa nó trở lại đúng hình dạng, chỉ để nó bị thổi bay một lần nữa. Mày trông giống mẹ của mày, Walter Hardy đã nói trước khi để cô trong một mớ hỗn độn trong phòng ngủ. Tao không biết ông già đó đã nuôi dạy mày như thế nào, nhưng ở đây mày phạm sai lầm, mày bị trừng phạt. Ông nhìn xuống Anna, người giống như một con búp bê rẻ rách vỡ trên sàn nhà. Ông thản nhiên bỏ đi. Lisa đến bên cạnh cô và khóc cho cô chủ của mình. Điều kỳ lạ là Anna không buồn. Sẽ ổn thôi, cô nghĩ. Ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc, cô cứ tự nhủ. Anna để Lisa chăm sóc vết thương của mình và uống thuốc cô ấy mang đến. Anna không bỏ bữa tối, nhai kỹ và nuốt. Cô muốn đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra như bình thường để cô có thể rời đi an toàn. Cô không muốn nghĩ về bất cứ điều gì khác. Tiếng ngựa đến gần khiến Anna cúi đầu che mặt, nhưng xe ngựa trống rỗng, mọi người rất miễn cưỡng mạo hiểm ra ngoài trời mưa. Cô cúi xuống ở góc xa, giữ cho mình cũng ẩn mình khỏi tầm nhìn bên ngoài nhất có thể. Cô vẫn vùi mình trong góc như thế này cho đến khi xe ngựa cuối cùng dừng lại ở tháp đồng hồ cũ gọn gàng ở nhà ga. Chuyện gì đã xảy ra? Sự hoảng loạn trong giọng nói của Pavel làm cho những lời nói có vẻ mạnh mẽ hơn anh dự định. Xin lỗi ngài, một vụ lở đá đang chặn đường ray, chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây một lúc, người xuất vé trả lời, dường như phớt lờ giọng điệu gay gắt của Pavel. Ông nghĩ sẽ khoảng bao lâu? Pavel nói, những đường nét lo lắng anh nhăn chán khi nghe tin. Thật khó để nói vào thời điểm này, chúng tôi sẽ di chuyển càng sớm càng tốt, đừng lo lắng, thưa ngài, người xuất vé nói, nhấn qua Pavel để thông báo cho những hành khách còn lại trên tàu. Pavel từ bỏ việc đi lên đi xuống xe ngựa và trở về chỗ ngồi của mình. Một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế đối diện, đọc báo. Pavel nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy các nhóm công nhân làm việc ướt đẫm đi qua. Công việc trôi qua quá chậm. Không có gì phải căng thẳng cả, anh bạn thân mến, ông lão nói trong khi vẫn nhìn xuống tờ giấy. Sạt lở đất diễn ra khá thường xuyên ở những khu vực này. Tại sao không bận rộn với bữa tối? Tôi chuẩn bị tự đi, có muốn đi cùng tôi không? Không, cảm ơn, Mabel nói, hiện tại tôi không đói. Tự đặt mình, nhưng đừng quá lạc lõng trong đầu. Nếu không, cậu sẽ bỏ lỡ bữa tối, và điều đó sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu. Mabel bị bỏ lại một mình ở chỗ ngồi, và sự im lặng chỉ làm tăng thêm sự lo lắng của anh. Anh không thể tin vào vận may của mình khi tàu đến sớm hơn gần một giờ so với thời gian quy định. Anh nghĩ đó là điểm tốt, nhưng sớm nhận ra điều này là xấu. Điều này đủ điên rồ để khiến anh nghĩ rằng ai đó đang cố tình phá hoại anh. Ông lão trở về từ xe đẩy. Pavel được đưa ra khỏi nỗi tuyệt vọng và không nhận ra rằng tất cả thời gian đã trôi qua. Anh nhìn đồng hồ, đã nhanh đến gần thời gian hẹn. Tôi cho rằng cậu như là có một lễ đính hôn quan trọng, ông lão nói. Vâng, Pavel khô khan nói. Không biết gần đó có ngôi làng không? Ồ, sẽ không lâu như vậy. Không cần tìm một nơi để ở nếu đó là suy nghĩ của cậu. Không, không phải vậy. Pavel nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt tuyệt vọng. Anh chưa bao giờ thất hứa trước đây, và Anna sẽ đến địa điểm hẹn ngay bây giờ. Tôi cần có một toa xe ga có thể đưa tôi đến Swapper, hoặc có lẽ tôi có thể thuê một con ngựa. Kết quả luôn giống nhau. Đại công tước nhận lấy ấm và Leonard, Peter cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nếu bạn định đấu với PN Denister, bạn sẽ thua. nó đã trở thành một câu nói rất chắc chắn trong câu lạc bộ giáo hội. Ồ, anh đi à? Peter nói khi Ben đứng dậy khỏi ghế. Tôi đã cảm thấy may mắn, tôi đã không mất nhiều như bình thường. Tại sao không ở lại lâu hơn? Leonard nói thêm. Các cậu thật sự muốn tôi ném các cậu xuống đất à? Ben chỉ vào Peter và Leonard, đã giảm đáng kể đống chip. Họ trao đổi những trò đùa tục tĩu và tiếng cười khi Ben thu thập tiền thắng cược và dọn dẹp áo khoác của mình. Khi anh rời khỏi căn phòng đầy khói, tâm trí anh thanh tịnh một chút và anh thấy mình lại nghĩ về Anna. Những gì đã từng xảy ra sẽ xảy ra vào lúc này, và một phần trong anh cảm thấy mất mát khi nghĩ rằng cô có thể đang trên đường trở về Bucksport. Đưa tôi đến nhà ga. Ben ra lệnh cho người đánh xe khi anh bước vào xe ngựa của mình. Anh biết đó là một sự tò mò nguy hiểm, nhưng anh cảm thấy muốn nhìn thấu nó. Ngài định đi tàu sao, thưa điện hạ? Tôi nghe nói đã có vấn đề. Người đánh xe nói, chỉnh lại áo khoác để tránh mưa. Không, cứ lái xe đưa tôi qua đi. Ben cảm thấy có gì đó lúng túng trong tâm trí khi nghe tin tức, và anh nhìn chằm chằm vào những ánh đèn lướt qua. Anh trông chán thành phố ảm đạm, nhưng bên trong anh đang cố gắng giải quyết mọi thứ. Anh chỉ biết rằng Anna sẽ chạy trốn tối nay. Anh không biết chắc chắn cô sẽ đi tàu, chưa kể họ sẽ bắt đầu chuyến tàu nào. Anna. Ben thì thầm cái tên vào cửa sổ dính những vệt mưa, nhìn thấy khuôn mặt cô phản chiếu trong từng giọt nước. Đã một tuần kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy Anna hát đi. Đôi mắt cô to và sáng như một đứa trẻ nhỏ bị lạc, mất tích trong hành động. Một cô bé buồn bã đã quên mất cách khóc. Anh không cảm thấy bất kỳ khao khát nào, đôi mắt trống rỗng khi anh nhìn ra thế giới. Gần đây, anh cảm thấy có gì đó không ổn, giống như anh đã gạt đi một đứa trẻ bất lực muốn được an ủi. Không hoàn toàn giống như cảm giác tội lỗi, mà giống như anh đang cầu thả. Anh cứ tự hỏi cảm giác này đến từ đâu, nhưng anh không bao giờ có thể tìm thấy câu trả lời thích hợp. Chiếc xe ngựa dừng lại bên ngoài nhà ga xe lửa, và cố rất đột ngột đưa Ben ra khỏi suy nghĩ của mình. Đúng như dự đoán, nhà ga xe lửa ảm đạm và trống rỗng, không nghi ngờ gì nữa. Tin tức về việc các chuyến tàu không chạy vì lở đất buộc mọi người phải tìm phương tiện đi lại thay thế. Có một vài người đang lằng vàng, nhưng Ben nghi ngờ Anna sẽ quanh quẩn như một kẻ lang thang vào giờ này. Cô có thể đã tìm thấy một nơi khác để ở lại tối nay. Cô đủ tỉnh táo để không quay trở lại nhà hát đi. Ben cười trừ. Anh còn non nớt, cố gắng theo đuổi một người phụ nữ mà anh không có hứng thú. Ngay khi anh mở cửa xe ngựa để bảo tài xế đưa anh về nhà, anh nhận thấy một bóng người đang vật lộn với một thân cây ở cuối quảng trường. Người phụ nữ nhỏ bé, mảnh khảnh, băng qua quảng trường đến tháp đồng hồ cũ. Cô loạng choạng đi, kéo lê thân thể, và Ben cảm thấy chắc chắn cô sẽ ngã vài lần. Ngay khi Ben đang bực mình vì mưa rơi trên người anh, người phụ nữ nhìn lên cơn mưa, hất mũ trùm đầu của chiếc áo choàng xuống. Cô vẫn đội một chiếc mũ rộng vành, nhưng anh chắc chắn rằng anh có thể nhận ra khuôn mặt và mái tóc nâu xõa tung. Không thể nào, Ben lẩm bẩm. Anh nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi, và Ben không thể tin vào linh cảm của mình. Đây không phải là lúc để hai người họ cùng nhau lang thang trong mưa và yên tĩnh như đường phố. Luôn có một nhân chứng. Anna, anh thì thầm cái tên. Chương 36. Anna cuộn tròn người lại, cố gắng tuyệt vọng để tránh mưa. Dưới tháp đồng hồ cũ, không quan trọng khi cô bị ướt sũng. Mưa bắt đầu không lâu sau khi cô thấy nhà Pavel lạnh lẽo và trống rỗng. Họ đã đồng ý gặp nhau dưới tháp đồng hồ vào buổi chiều. Nhưng khi mặt trời bắt đầu lặn và anh vẫn chưa xuất hiện, Anna đã đến nhà anh. Đó là khi cơn mưa bắt đầu và cô trở lại tháp đồng hồ. Bây giờ đã gần nửa đêm và đôi mắt của Anna ngày càng nặng nề. Cô nhìn lên nhìn xuống những con đường ngập nước với đôi mắt khép hờ. Chúng trống rỗng, lạnh lẽo và tối tăm, giống như mọi thứ khác trong cuộc sống của cô. Không có số tiền mà Pavel đã hứa, cô không thể trở về Bucksport. Cô cũng không muốn trở về nhà hát đi. Cô sẽ không thể thoát khỏi cha mình. Cô luôn có thể đi đến nhà ga xe lửa, làm bất cứ điều gì có thể để trở về Bucksport. Và ngay cả khi xe lửa không chạy muộn như vậy, cô vẫn có thể tìm một nơi nào đó để ở lại qua đêm. Anna cố gắng để giữ cho đôi mắt của mình mở. Cô không thể ở lại đây. Cô cần phải đến nhà ga và đợi Pavel. Có lẽ anh đã ở đó. Có lẽ anh muốn nói đến tháp đồng hồ trong nhà ga. Mặc dù đó không phải là một tháp đồng hồ thực sự, nó đúng hơn là một mặt đồng hồ ở phía trước tòa nhà. Với hy vọng mới, Anna có thể cảm thấy hơi ấm lan tỏa đến chân tay cứng đờ của mình. Và cô đứng dậy. Đôi chân cô chao đảo vì bị chuột rút trong nhiều giờ và oằn mình. Anna không thể chống lại cảm xúc được nữa. Sự lo lắng nhường chỗ cho sự tuyệt vọng, và cô để bản thân hoàn toàn vượt qua nỗi buồn. Cô khóc khi ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, ẩm ướt. Cơn mưa đã che giấu những giọt nước mắt của cô. Cô cảm thấy bị bỏ rơi và thực sự cô đơn. Trên hết, cô ước gì mình được về nhà ở Bathford với bà, ngồi bên đống lửa ấm áp. Mưa tạnh đột ngột, Anna ngước lên. Mưa đã tạnh, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng vỗ nhẹ trên bê tông. Phía trên cái bóng dài, do ánh sáng của đèn ga chiếu xuống, cô nhìn thấy một đôi giày bóng loáng đứng gần. Và khi cô nhìn lên, Pavel, cô định hỏi, nhưng người cô nhìn thấy là Hoàng tử Bien. Anna không thể tin vào mắt mình. Trời tối, cô mệt mỏi, nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô. Nhưng vẫn là Bien đứng đó, cầm một chiếc ô che trên người cô. Bien không biết làm thế nào để xử lý tình huống và chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bất hạnh. Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu, cho đến khi một tia chớp thắp sáng họ và tiếng sấm thúc đẩy họ thành động. Bien đưa tay ra, nhưng Anna quay lưng lại với anh. Anh nhìn cô bằng đôi mắt và khuôn mặt xám xịt lạnh lùng như mọi khi. Anh quỳ xuống bên cạnh cô và quay mặt về phía cô bằng cách nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô. Cô run rẩy trước cái chạm tinh tế của anh. Bien thở dài và lẩm bẩm một lời nguyền rủa dưới hơi thở của mình. Anna không nghe thấy. Anh đưa tay vuốt má Anna và nhẹ nhàng quay mặt cô. Cuối cùng, cô cũng ngước lên nhìn anh một cách đàng hoàng, và họ đóng băng kịp thời khi mắt họ gặp nhau. Bien nhìn Anna cho đến khi sự run rẩy dừng lại. Đôi mắt cô sáng và trong veo, nhưng đầy đau buồn, thậm chí trong sự ngạc nhiên của cô khi nhìn thấy anh, giống như thời gian ở ven sông. Bien nghĩ rằng đó là lần cuối cùng anh được gặp cô. Anna ngạc nhiên nhìn Bien và bị mắc kẹt ở đâu đó giữa giấc mơ và thực tế. Chiếc xe ngựa đang chạy, cơn mưa như chút nước, cảnh tượng bị che khuất bởi sức nóng, và ở giữa tất cả, khuôn mặt của Bien. Nó giống như một giấc mơ rất sống động. Tại sao anh lại ở đó? Anh có biết cô ở đó không? Anh tìm cô sao? Câu hỏi lướt qua tâm trí mệt mỏi của cô, nhưng Anna không thể nói gì vì phải vật lộn để tỉnh táo. Không có năng lượng để nói chuyện, chỉ có ngủ. Tôi không biết em đang đợi ai, tiểu thư Hattie, nhưng có vẻ như người đó sẽ không đến. Anh ta đã bỏ rơi em, Bien nói. Anna hầu như không nghe thấy. Cô đang vật lộn với việc mở mắt và cỗ xe lắc lư không làm cho nó dễ dàng hơn. Cô cố gắng phủ nhận, từ chối những lời lạnh lùng của hoàng tử, nhưng còn có thể là gì nữa? Lúc cô miễn cưỡng leo lên xe ngựa đã quá nửa đêm, và cô hứa sẽ cho Pavel đến nửa đêm. Chẳng lẽ anh thật sự bỏ rơi cô, người bạn lâu năm của anh? Bien phát ra một tiếng thở dài thất vọng. Chiếc áo choàng và chiếc mũ bị nước đọng lại và bám vào cơ thể cô khiến anh khó chịu. Anh nghĩ đến việc vứt chúng đi và bị kích thích xong, nhưng nghĩ rằng nó sẽ khó chịu hơn nếu không có chúng, để gió lạnh cắn vào da cô. Anh nhìn Anna khi cô từ từ chìm vào giấc ngủ và nhận ra đó không phải là quần áo của cô làm anh khó chịu, đó là tình huống của cô. Bây giờ anh đã rõ ràng rằng không chỉ hôn nhân cưỡng bức mới khiến người phụ nữ này đau đớn. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của cô, anh nhận ra có lẽ tất cả những vụ bê bối đã biến một người đàn ông tàn nhẫn thành bạo lực chống lại loài hoa xinh đẹp này. Lần đầu tiên Anna trốn tránh ánh mắt của công chúng là ngay sau khi vụ bê bối đầu tiên xuất hiện trên đường phố. Bây giờ Bien đã tìm ra lý do tại sao. Không phải vì xấu hổ hay để giữ hình ảnh, mà bởi vì cha cô đã chuyển sự ác ý của mình sang cô. Ông ta cào những món đồ đắt tiền và có giá trị nhất của mình. Walter Hardy là một thương gia đáng thương hại, và cũng là một người đàn ông đáng thương hại. Sự tức giận lạnh lẽo thấm vào trong anh. Có quá nhiều chuyện đêm nay khiến anh tức giận. Từ lúc anh nhìn thấy Anna gục xuống dưới tháp đồng hồ, cho đến khi nhận ra cha cô và không nghi ngờ gì về người đàn ông mà cô đang chờ đợi. Đó phải là người đàn ông. Tại sao Anna lại sẵn sàng chờ đợi trong cơn mưa buốt giá? Có lẽ cô sẽ chạy trốn với người đàn ông đáng hổ thẹn, người đã bỏ rơi một bông hồng ngọt ngào như vậy. Điều đau đớn hơn là người đàn ông này có lẽ là bạn thân của Anna, hoặc giả vờ. Có lẽ anh ta đã lấy tiền của cô, hứa sẽ sắp xếp tất cả chuyến đi và sau đó chạy trốn khỏi thành phố vào phút cuối. Chỉ có điều, vì anh biết Anna không có đủ tiền để thu hút những kẻ lừa đảo. Cô hầu như không có tiền bán hoa để trả hết nợ cho anh, và đó là lúc anh có suy nghĩ. Anna có một người bạn khác trong thành phố, một người mà anh đã bắt gặp với cô nhiều lần, một nghệ sĩ Pavel, phải không? Bị anh nhớ đã nhìn thấy anh ta tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia. Đó là cách anh biết anh ta là một nghệ sĩ. Anh ta là một thanh niên vạm vỡ, tóc đỏ. Anh ta có vẻ đủ sáng sủa và hoàn toàn không giống như một người sẽ cố gắng làm hại một cô gái trẻ. Bị anh đột nhiên nghĩ đến nhà thơ thiên tài của Lars. Đó là một ký ức bất ngờ về người đàn ông đã lấy Gladys hỏi anh. Anh ta đã chết cách đây vài năm, thậm chí trước khi anh ta bước sang tuổi 30. Một nghệ sĩ tài năng đã qua đời khi còn trẻ. Với một tiếng cười hoài nghi, Bien gạt bỏ những suy nghĩ khỏi tâm trí và nhìn ra ngoài cửa sổ. Những con đường tối tăm, vắng vẻ rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng vó ngựa và bị thu hút bởi âm thanh. Anh có thể nghe thấy tiếng tiếp cận ở phía bên kia đường, và chắc chắn một con ngựa duy nhất lướt qua và người cưỡi là một người đàn ông tóc đỏ vạm vỡ. Vavolo, đó là tên của anh ta. Nhìn thấy khuôn mặt khiến Bien nhớ ra cái tên, anh đã sai. Pavel đã không bỏ rơi Anna. Cách hoàn hảo trong đó các sự kiện dường như ngẫu nhiên rơi vào hàng khiến Bien mỉm cười khi nhìn người đàn ông đi qua. Ít nhất có một điều khác với những gì anh đoán, nhưng nó không theo ý thích của Bien. Sấm sét ầm ầm trên đầu và Anna khuấy động từ giấc ngủ nông của mình. Cô nhìn xung quanh với ánh mắt trống rỗng. Giấc ngủ ngắn ngủi làm mờ trí nhớ của cô. Cô trông giống như một đứa trẻ bị lạc, và nó cọ sát vào dây thần kinh của Bien. Khoảnh khắc cô nhìn ra ngoài cửa sổ, Bien phản ứng theo bản năng và đóng rèm cửa lại. Không đời nào cô có thể phát hiện ra Pavel lúc này, nhưng anh không sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó. Anna ngơ ngác nhìn anh, nhưng lại chìm trở lại chỗ ngồi. Khi tình hình trở lại tầm kiểm soát có thể dự đoán được, Bien thở dài và nhắm mắt lại. Họ ngồi im lặng trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình. Không lâu sau, chiếc xe ngựa rẽ vào đại lộ Tara, nơi có biệt thự HD. Người lái xe gõ cửa để cho hành khách biết họ đang ở điểm đến. Bien di chuyển để ôm Anna vào vòng tay của mình, quấn một chiếc áo choàng dự phòng quanh cô khi anh làm như vậy. Sau đó, anh có một suy nghĩ. Anh mở cửa và ra lệnh cho người lái xe. Người đã rất ngạc nhiên trước những lời nói của anh. Nhưng Bien là hoàng tử, và vì vậy, người lái xe đã làm theo mệnh lệnh của anh mà không thắc mắc. Bien cố gắng đặt Anna trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng cô nép vào anh như thể anh là một con gấu bông khổng lồ. Chắc chắn tìm thấy sự ấm áp của anh để an ủi. Cô khẽ nhíu mày khi xe ngựa lại rời đi. Nó không đi đến cung điện Strasbourg, mà đến một nơi nào đó ở phía bắc của thành phố. Chương 37. Ta yêu cầu anh trả lại con bé ngay lập tức. Nam tước phu nhân Baden bỏ qua bất kỳ thủ tục nào và đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề. Bà không bình tĩnh, cũng không duyên dáng, nhưng bà không bận tâm. Những người như Walter Hardy, bạn chỉ cần đến ngay và nói những gì bạn nghĩ, và đừng cho ông ta cơ hội nhảy múa xung quanh chủ đề quan tâm. Bà đang nói cái gì? Walter nói. Ông ta búc môi rượu và có biểu cảm trùng xuống trên khuôn mặt. Tóc ông ta nhờn và nước da nhợt nhạt chết người. Cùng với bộ trang phục lộn thuộc của mình, nam tước phu nhân có thể thấy rằng Walter đã trượt dài kể từ lần cuối cùng bà nhìn thấy ông. Ta đang nói về việc anh trả lại Anna cho ta chăm sóc. Nam tước phu nhân lại nói. Tại sao? Ta không muốn Anna rời đi với anh nữa. Anh là một người cha tồi tệ, và anh đã hủy hoại danh tiếng của cô gái trẻ tội nghiệp đó. Nhìn đây, bà già, nếu không phải vì tôi, bà đã mất nhà rồi, cho nên bà cẩn thận hơn với những lời buộc tội của bà. Walter nói, ta không cần căn nhà đó. Nam tước phu nhân nói, bà đã sẵn sàng mất ngôi nhà kể từ khi bà phát hiện ra Anna bị đối xử như thế nào. Và một vài nhân viên làm việc tại biệt thự cũng cảm thấy như vậy. Thật đáng yêu khi có ngôi nhà mùa hè. Không có gì quý giá hơn, nam tước phu nhân. Đó chính là Anna. Đó chỉ là một ngôi nhà. Nam tước phu nhân tiếp tục, hãy giữ nó, bán nó, làm theo ý anh. Nhưng ta sẽ không rời đi mà không có Anna. Nam tước phu nhân rất rõ ràng và mạnh mẽ về những yêu cầu của mình. Bà đã tập dượt những gì bà sẽ nói trên hành trình dài đến Swapper. Bà đã thực hiện hoàn hảo với giọng điệu có thẩm quyền phù hợp và những yêu cầu khắc nghiệt. Bà đảm bảo không để từ tước Hardy có chỗ để đàm phán. Bà không thể nghiêm túc được. Walter nói, bế tắc không nói lên lời. Ông nhìn mẹ vợ cũ với đôi mắt nheo lại và vẻ mặt dữ tợn. Brenda ngồi bên cạnh Walter cũng vậy. Anna không quay lại Bedford à? Brenda nhẹ nhàng nói. Nam tước phu nhân gần như không nghe thấy bà. Ý cô là gì? Anna đã trở về Bedford. Tất cả sự sắc bén đã biến mất khỏi nam tước phu nhân. Và bây giờ giọng nói của bà hơi run rẩy. Họ đã mất Anna. Walter phát ra một tiếng cười cay nghiệt, tỉnh táo một chút. Có lẽ bà lão rốt cuộc không biết Anna đang ở đâu. Ông dường như không phải là kiểu người giấu giếm một cô gái trẻ. Ông đã nghi ngờ Anna sẽ bỏ trốn cùng anh ta ngay từ đầu. Nhưng sau đó, thứ nhỏ bé xào quyệt đó đã chạy trốn như cũ. Nhưng ở đâu? Đó là một buổi sáng sau cơn bão, họ nhận ra Anna đã biến mất. Họ đã được biết về sự biến mất của cô bởi người giúp việc của Anna, Lisa, người đã gọi và đánh rơi khay an sáng mà cô đang mang đến. Anna Hardy đã biến mất. Walter say xỉn suốt đêm và không có trạng thái nào để làm bất cứ điều gì về việc Anna bỏ trốn. Không có gì phải lo lắng. Sau tất cả, nơi duy nhất cô có thể đến là trở lại ngôi làng nhỏ đĩnh đạc nó. Ông định ra ngoài và đưa cô trở lại khi ông tỉnh táo hơn và có thể bị làm phiền. Bây giờ giá trị của cô là tối thiểu. Không có gì phải vội vàng khiến cô kết hôn. Bây giờ ông phải nghiêm túc thực hiện điều này. Cổ họng ông nóng rát và môi ông khô khốc. Một tiếng đập thình thịch bắt đầu đập vào đầu ông và ông cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến. Nam tước phu nhân đứng dậy, phát ra một tiếng thở dài không kiên nhẫn. Có lẽ nếu anh không sai như vậy, anh có thể nhận thấy con gái mình chạy đi. Nam tước phu nhân nói với tất cả ác ý mà bà có thể tập hợp được. Những lời cay đắng của bà vang vọng khắp phòng khách và tiến tất cả những người hầu đều liếc nhìn bà lão. Bà đến với họ từ nông thôn, trong chiếc váy kiểu cũ và đồ trang sức cũ bụi bặm, và nói chuyện với từ tước như bà đã làm. Ta là một kẻ ngốc khi gửi Anna đến với anh, chỉ vì anh là cha của con bé. Nam tước phu nhân nói tiếp. Đôi chân bà hầu như không thể giữ cho bà đứng thẳng, và bà rời đi trên đôi chân run rẩy. Lửa và ác ý tuôn ra trong lời nói của bà. Phu nhân không sao chứ? Bà Grip hỏi khi nam tước phu nhân bước ra khỏi phòng khách. Bà đã đi lên đi xuống hành lang và đến gần nam tước phu nhân Biden với đôi mắt đẫm lệ. Nam tước phu nhân nắm lấy tay bà Grip và siết nhẹ. Anna, ta cần nói chuyện với một sĩ quan. Nam tước phu nhân nói. Sĩ quan? Đúng, họ nói Anna không có ở đây. Nam tước phu nhân Biden liếc nhìn bà Grip với đôi mắt xanh đẫm lệ. Con bé chạy trốn rồi. Không giống như miền Nam nhàn nhã, giống như một khu nghỉ mát. Phía Bắc bận rộn và năng động hơn nhiều. Swapper là thành phố cảng trung tâm của Lachen. Và để nói rằng nó là bận rộn nhất trong tất cả các lục địa không phải là một sự quá đáng. Đó chắc chắn là một trong những nơi thịnh vượng nhất về tài chính. Không còn dấu hiệu của cơn bão nữa. Và khi BN đứng trên ban công nhìn ra bến cảng băng qua một rừng cột buồm trải dài lên trời, anh nhìn lên và tắm trong ánh mắt trời ấm áp. Đó là một ngày hè điển hình của Lachen. Ngôi nhà phố nằm ở một vị trí đặc biệt tốt, ngay rìa khu dân cư và khu tài chính. Anh đã mua nó ngay khi nó được đưa ra thị trường. Chủ sở hữu trước đó đã rơi vào một số trò lừa đảo đầu tư và phải bán rất nhiều tài sản để bù lỗ. Nó gần ngân hàng, vì vậy anh có một nơi để đặt chân lên khi anh ở trong khu vực kinh doanh, và giá trị bán lại sẽ mang đến rất nhiều lợi nhuận với anh. Nó cũng đủ kín đáo để hòa nhập với những ngôi nhà phố khác trên đường. Chính vì lý do này mà BN đã chọn địa điểm này. Anh để mình mỉm cười khi nhìn lại qua vai mình vào nhà. Ngoài rèm lưới nhẹ nhàng tung bay, anh đặc biệt chú ý đến cánh cửa bị khóa của một trong những phòng ngủ. Hiện hạ, bà Fitz nói. Bà đang nhìn anh với vẻ mặt nghiêm khắc và cầm một khay trà. Bà Fitz, Bien trả lời. Khi Bien đưa Anna đến ngôi nhà thị trấn này, anh ngay lập tức mời bác sĩ riêng của mình và cả bà Fitz. Anh biết mình có thể tin tưởng hai người này hơn tất cả, ngay cả khi bác sĩ chống lại dây thần kinh của bà Fitz. Bà Fitz đã mắng anh vì đã đưa cô gái trẻ có gia đình hát đi đến ngôi nhà trong thị trấn. Nhưng nhìn thấy nước da nhợt nhạt của cô ấy, bà nhanh chóng thay đổi giọng điệu. Bác sĩ xác nhận những gì Bien đã nghi ngờ, và bây giờ Anna nằm trên giường, ốm yếu. Bien vẫn nợ bà Fitz một lời giải thích. Khi anh kể cho bà Fitz nghe tất cả những gì đã xảy ra đêm đó, anh lại cảm thấy như một đứa trẻ. Dưới cái nhìn nghiêm khắc của bà, anh chờ đợi lời khuyên nhủ, nhưng có vẻ như người bảo mẫu già cảm thấy thông cảm cho cô gái trẻ hơn là cảm thấy như Bien cần được nói ra. Ngay lúc đó, khi bà Fitz đứng bên cửa sổ ban công, Bien cảm thấy như bà sắp bắt đầu nói với anh một lần nữa. Bà trông giống như muốn trừng phạt anh gấp ngàn lần. Anh biết bà đang mong đợi điều gì, và giống như một hoàng tử có trách nhiệm, anh có ý định quan tâm đến cô hát đi. Bien sải bước từ ban công trở lại ngôi nhà thị trấn và gõ vào cánh cửa bị khóa. Có âm thanh chuyển động vội vàng trước khi một giọng nói nhẹ nhàng cuối cùng cũng trả lời. Vào đi. Bien đi vào phòng, theo sát là bà Fitz với một khay trà đầy. Bà bận rộn chuẩn bị bữa sáng trong khi Anna ngồi ở mép giường và Bien tựa mình vào cửa sổ. Họ ngồi im lặng một lúc lâu. Ngay cả sau khi bà Fitz rời đi, Anna nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình mà cô đã không ngừng loay hoay suốt thời gian đó. Cô nhận thức rõ ràng về tiếng tích tắc của đồng hồ. Uống trà đi, Bien nói. Anna ngước lên nhìn anh với đôi mắt mở to. Khi anh mời cô một tách trà, cô cố gắng hết sức để che giấu sự run rẩy khi cầm lấy chiếc cốc. Nó trông giống như một vật trang trí nhà búp bê của một đứa trẻ trong tay anh. Anh có bàn tay khá to. Cô nhận ra điều này khi anh ôm má cô vào đêm bão 3 ngày trước. Khi Anna nhớ lại cách anh ôm cô, cô đỏ mặt và nhìn xuống tách trà. Cô cảm thấy như mình đã vượt quá sự chào đón của mình và đã nói chuyện với người phụ nữ tự giới thiệu mình là bà Fitz về việc rời đi. Bà Fitz nói rằng Anna thật ngớ ngẩn và cô không thể đi đâu cho đến khi cô khỏe hơn nhiều. Bất kể Anna nói gì, câu trả lời luôn giống nhau. Bà Fitz nói đúng. Tất nhiên, ngay cả khi Anna có ý định chạy trốn một lần nữa, cô cũng không thể. Bệnh tật cô mắc phải trong mưa kiên quyết giam cầm cô trên giường. Cô chỉ mới bắt đầu tìm thấy sức mạnh để đứng dậy và di chuyển. Nhờ có ngài, điện hạ, tôi đã khỏe lại, Anna nói, đặt tách trà xuống. Bien nhìn xuống Anna, nghiên cứu đôi má hồng hào, đôi môi và gáy mỏng của cô. Anh dừng lại khi nhìn vào chiếc nơ váy của cô. Nó nằm hoàn toàn trung tâm trên đường viền cổ áo. Trông cô không ốm yếu như trước đây, nhưng cô vẫn xanh xao. Bien cười khi ký ức về đêm đó đến với anh. Mũ và áo choàng đã được gỡ bỏ, nhưng Anna đã ướt sũng qua da. Cô không thể nằm xuống với những tấm vải ướt, vì vậy chỉ đơn giản là tựa vào chiếc ghế dài. Cô đứng đó run rẩy, nhắm mắt lại. Em cần phải thay quần áo ướt ngay lập tức, Bien yêu cầu. Anna ngạc nhiên trước những lời lẽ mạnh mẽ của Bien, và khi cô không tuân thủ ngay lập tức, anh đến và bắt đầu kéo váy cô. Tôi có thể làm được. Tôi có thể tự làm được, Anna nói, yếu ớt đẩy hoàng tử ra. Bien nhận ra rằng cô có thể nghĩ anh đang nhắm đến việc quấy rối cô trong tình trạng suy yếu. Vì vậy, anh nhanh chóng bước đi và để Anna tự cởi quần áo ướt. Tất cả những gì anh có thể làm là mang cho cô một chiếc khăn tắm và vali của cô. Sau đó, anh rời khỏi phòng, nhưng vẫn để tai ra cửa đề phòng trường hợp Anna ngã quỵ. Có những âm thanh đập và cào, rên rỉ và thở nặng nề. Anh có thể nghe thấy tiếng cô lục lọi trong vali. Bien nhìn xuống chiếc đồng hồ bỏ túi. Khi mọi thứ trở nên quá yên tĩnh so với ý thích của anh, đã 10 phút trôi qua. Thà bị buộc tội là kẻ quấy rối còn hơn là để cuộc sống của một cô gái trẻ theo lương tâm của anh. Vì vậy, Bien cho phép mình vào. Anna được đặt trên chiếc ghế dài trong bộ đồ ngủ và đắm mình trong hơi nóng của ngọn lửa. Trước sự ngạc nhiên của anh, cô đã xoay sở để có được tất cả quần áo của mình thẳng và tất cả các nút được cài đúng cách. Cô thậm chí còn cố gắng buộc dài duy băng của chiếc váy ngủ. Bien rất nhẹ nhàng bước đến chỗ Anna và thận trọng bế cô lên, ôm cô gái nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên trong vòng tay anh. Anh đưa cô vào phòng ngủ dành cho khách và đặt cô dưới những tấm chăn ấm. Tôi, điện hạ, Anna khẽ nói, nửa ngủ nửa tỉnh. Cảm ơn, là tất cả những gì cô có thể xoay sở. Không sao đâu, cô hát đi, nghỉ ngơi đi. Không, tôi không thể để ngài nhúng tay vào. Tay tiếng, cô lẩm bẩm. Tôi có một người bạn, anh ấy lo lắng tìm tôi. Một người bạn, ý em là Pavlov. Bien nói. Đôi mắt của Anna mở to khi nhắc đến cái tên và cô nhìn hoàng tử bối rối. Bien chỉ đơn giản nhìn cô với một nụ cười. Đúng vậy, Pavlov, nghệ sĩ đầy triển vọng từ học viện. Anh ta đã cố gắng trốn thoát cùng em, phải không?